tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 585 đến 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Uyính đột ngột mở to mắt. Cái này, không sẵn lòng sao? Triệu Kính mồ hôi toát ra như mưa, chân yếu ớt suýt nữa đã quỳ xuống. Chu Từ Thâm cười, chỉ đùa thôi, Phó Tổng Giám đốc Triệu đừng để bụng nhé. Triệu Kính thầm mắng anh, cảm kích cười, Chu Tổng rộng lượng, đương nhiên là không so đo với tôi. Phó Tổng Giám đốc Triệu khách khí rồi, ở nhà tôi không có quyền quyết định. Sắc mặt Triệu Kính lại cứng đờ, ánh mắt hướng về phía Nguyễn Tinh Vãn, nụ cười của anh ta có thêm vài phần nịnh bợ. Thưa Chu phu nhân, sự việc vừa rồi thực sự là một hiểu lầm. Tôi xin lỗi về sự thiếu lịch sự của mình, mong bà tha lỗi. Còn về bạn của bà, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Nguyễn Tinh Vãn mặt không cảm xúc. Không cần đâu, tôi không quan tâm đến những thứ này. Vậy bà xem, vừa rồi cô ấy uống bao nhiêu rượu? Nguyễn Tinh Vãn liếc qua hai người họ. Mọi người trong bữa tiệc uống bao nhiêu thì giờ các anh uống lại bấy nhiêu. Bữa tiệc thật sự rất đáng ghê tởm, đặc biệt là khi họ coi việc ép rượu phụ nữ làm trò vui. Sau một chút do dự, Triệu Kính lập tức đồng ý, vâng vâng, làm theo những gì Chu phu nhân nói. Triệu Kính nghĩ rằng bao nhiêu rượu trên bàn của họ cũng không phải chuyện Chu Từ Thâm có thể biết. Và anh không thể nào thực sự kiểm soát được việc đó. Cuối cùng, chỉ cần uống vài ly là xong. Nhưng anh ta không ngờ rằng Chu Từ Thâm đã gọi một nhân viên phục vụ đi qua, cùng với hai người này đến phòng số 3, bảo quản lý của các anh theo dõi họ uống sạch chỗ rượu trong phòng, rồi mang toàn bộ rượu tôi để ở đây đến bàn của họ. Nói xong, Chu Từ Thâm nhìn Triệu Kính, từ tốn nói, cảm ơn Phó Tổng Giám đốc Triệu đã cho tôi vinh dự này. Những loại rượu của tôi đều là những loại quý hiếm, mong anh từ từ thưởng thức. Triệu Kính kinh hoàng, Chu Tổng, không cần cảm ơn, không cần phải đặc biệt cảm tạ, đó là điều nên làm. Nếu không phải vì thời điểm không thích hợp, Nguyễn Tinh Vãn thực sự sẽ không thể nhịn cười. Không thể không nói, đàn ông này thật sự giỏi chơi khăm, chỉ bằng vài lời đã làm cho những người này xoay quanh như cái trống lắc lư, mà không thể phản bác hay từ chối. Sau khi nhân viên phục vụ cùng Triệu Kính rời đi, quản lý của nhà hàng cũng vội vàng đến. Nguyễn Tinh Vãn tranh thủ giao Trần Uyển Lộ cho anh ta, nhờ giúp đỡ liên hệ với người nhà của cô để đưa cô về. Xem như là hết lòng hết sức. Khi xong mọi việc, cô thở phào một hơi, quay lại đã đối diện với ánh mắt không có cảm xúc của Chu Từ Thâm. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy không thoải mái khi bị anh nhìn chằm chằm. Chạm tay vào mũi, anh nhìn tôi làm gì thế? Em đẹp như vậy, sao lại không cho người khác nhìn? Nguyễn Tinh Vãn, lời này chắc là bôi mỡ lợn lên miệng rồi. Nguyễn Tinh Vãn kéo tay áo của anh. Được rồi, đi ăn thôi. Cô vừa rồi chưa ăn được bao nhiêu, nên giờ đã đói bụng. Khi trở lại phòng ăn, Chu Từ Thâm hỏi, em quen biết người kia thế nào? Nguyễn Tinh Vãn ngẩn người một lúc mới phản ứng lại rằng anh đang hỏi về Trần Uyển Lộ. Nhẹ giọng đáp, bạn cùng trường đại học. Ồ, Chu Từ Thâm tiếp tục. Bạn cùng trường đại học của em thật là tài năng. Không chỉ có Quý Hoài Kiến, còn có Trình Vị, giờ không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một người nữa. Nguyễn Tinh Vãn bực bội nói, đừng nói nữa. Chu Từ Thâm quả nhiên im lặng. Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn không thể nhịn được nữa, nói, Chu Tổng, tôi cần sửa cho anh một vấn đề. Chu Từ Thâm nhớn mày, nói đi, chúng ta hiện giờ đã ly hôn, anh không nên gọi tôi là phu nhân của anh nữa. Chu Từ Thâm nhíu mày, có vẻ không hài lòng, đây là vấn đề gì? Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc, đây là vấn đề kiến thức pháp luật. Chương 586, Chu Từ Thâm im lặng trong 2 giây, nhìn về phía cô, đôi mắt đen sâu thẳm và nghiêm túc. Vậy thì nên gọi thế nào? Nguyễn Tinh Vãn mở miệng định nói, Nhưng khi lời vừa đến bên miệng, cô chợt nhận ra có vẻ như đây là một cái bẫy. Cô lập tức ngậm miệng, cầm ly nước trước mặt uống một ngụm, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tránh ánh mắt của anh. Không lâu sau, giọng nói trầm thấp của Chu Từ Thâm vang lên. Hừ, lúc này, điện thoại của Nguyễn Tinh Vãn vừa đúng lúc reo lên. Cô nhanh chóng nhận cuộc gọi. Alo, Sam Sam à, gì cơ? Nhà bị dò gì nữa à? Nghiêm trọng vậy sao? Mình lập tức về ngay đây. Ở đầu dây bên kia, Nguyễn Tinh Vãn nói xong, vội vàng lấy đồ đạc, đồng thời nói, Chu Tổng, nhà tôi có chút chuyện, tôi phải về ngay, anh không cần đưa tôi sẽ bắt taxi đi được. Chu Từ Thâm tựa lưng vào ghế, tay đặt vào tay vịn của ghế bên cạnh, cười nửa miệng nhìn cô, em biết xử lý dò dỉ nước thế nào không? Khi đã nói đến mức này rồi, nước đã đổ không thể thu lại, Nguyễn Tinh Vãn chỉ có thể nhắm mắt nói dối. Chỉ cần làm như vậy rồi như vậy là được. Chu Từ Thâm thong thả hỏi, trước tiên là làm cái gì? Nguyễn Tinh Vãn, tên đàn ông đáng ghét. Cô nói, tôi không biết nhiều như vậy. Về nhà xem tình hình rồi. Cần báo người sửa thì báo người sửa. Nếu không được thì gọi tiểu thầm đến cũng được. Chu Từ Thâm nghe vậy, lập tức đứng dậy, lấy áo khoác, báo người sửa rất phiền phức. Tôi đi với em. Nguyễn Tinh Vãn trợn tròn mắt. Không, không cần đâu, đừng khách sáo với tôi. Bạn trai là nên như vậy. Chu Từ Thâm dừng lại một chút, môi khẽ cong lên cười. Tôi không nói sai chứ? Mặt Nguyễn Tinh Vãn lập tức đỏ bừng, không nói được lời nào. Tên đàn ông đáng ghét thật biết tự đặt cho mình danh hiệu. Chu Từ Thâm nắm tay cô, đi thôi. Nguyễn Tinh Vãn vừa đi vừa nhỏ giọng phản bác, gì mà là bạn trai chứ, tôi có đồng ý đâu. Chu Từ Thâm nói, em đã đồng ý rồi, anh không phải lại định nói là nghe được suy nghĩ của tôi chứ. Chu Từ Thâm nhớn mày, không lên tiếng. Nguyễn Tinh Vãn vừa nói ra đã hối hận, đây không phải là tự thừa nhận sao, thôi vậy. Bây giờ việc lừa dối cũng không có tác dụng. Khi xe dừng lại dưới tòa nhà, Nguyễn Tinh Vãn vừa định mở cửa ra ngoài thì thấy Chu Từ Thâm đã tháo dây an toàn. Sau khi nhìn vào ánh mắt của Nguyễn Tinh Vãn, anh bình tĩnh nói, nhà em không phải bị dò gì sao? Tôi đi giúp em xem. Nguyễn Tinh Vãn hừ lạnh, tên đàn ông rõ ràng biết đó là cái cớ của cô. Giờ lại biến thành cái cớ của anh. Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn nói, Chu Tổng, tôi muốn bàn với anh một việc. Chu Từ Thâm nhìn cô, không lên tiếng, không cần nghĩ cũng biết cô không thể nói ra điều gì mà anh muốn nghe. Nguyễn Tinh Vãn không quan tâm đến anh, tiếp tục nói, nhà đó không phải tôi sống một mình. Chu Tổng không thể muốn đến thì đến, anh như vậy sẽ làm phiền đến người khác. Chu Từ Thâm gõ nhẹ tay lên vô lăng. Rồi nói, vậy em chuyển ra ngoài đi, tôi sẽ thuê cho em một căn hộ. Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu. Nghe cô từ chối, Chu Từ Thâm lại nói, hoặc em có thể chuyển về biệt thự Tinh Hồ. Nguyễn Tinh Vãn không cần suy nghĩ đã từ chối. Không, vì sao, em không phải nghĩ có người ở đó không tiện sao? Cô hít một hơi thật sâu, tôi chỉ nghĩ nếu anh đến sẽ không tiện. Chỉ cần anh không đến, tôi ở đó rất thoải mái. Chu Từ Thâm nhíu mày không vui, nhưng tôi không thoải mái. Ồ, đó là vấn đề của anh. Anh tự khắc phục đi. Chu Từ Thâm, khi anh không chú ý, Nguyễn Tinh Vãn nhanh chóng mở cửa xe và rời đi. Khi cô chạy đến cửa thang máy, trên môi còn lơ đãng nụ cười. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, cô không còn cười nổi nữa. Cách chương.